Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1206, đại quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1206, đại quyết đấu. Với tư cách thông thiên cảnh thánh giả, Thanh Long đế quân có 10 phần tin tưởng chấn giết Cố Lâm Phong, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, nhất định đem Cố Lâm Phong nghiền xương thành tro. Giáo chủ phu nhân khẽ gật đầu một cái, xem như đã đáp ứng hắn. Đa tạ sư tôn. Thanh Long đế quân trong mắt hiện lên một đạo nhe răng cười, thân hình giống như là gió lao ra, hóa thành một đạo thật dài thanh sắc long ảnh, bay thấp đến khoảng cách Trương Nhược Trần không xa một ngọn núi đỉnh bộ. Tại Thanh Long đế quân trên người, giật tràn ra vô cùng mạnh mẽ thánh khí. Mỗi một đám thánh khí đều hóa thành một đạo long ảnh, giống như vạn long quấn quanh bình thường, hiển lộ ra cường đại vô cùng khí thế. Cố Lâm Phong, ma âm đâu? Thanh Long đế quân trầm giọng một giống. Trương Nhượng Trần đứng ở Thanh Long đế quân cùng Diêu Sinh ở giữa vị trí, đối mặt hai vị cái thế thánh giả, lại không có hiển lộ ra một tia vẻ sợ hãi, cười nhạt một tiếng. Tự nhiên là đã chết đi. Đáng giận, Thanh Long đế quân sớm đã có đoán trước, nhưng là chân chính xác định việc này, nhưng vẫn là giận không thể nuốt, hai tay nắm chặt, hai tay truyền ra. Đùng, tiếng nổ vang. Huyết thần giáo chư thánh đều thật dài thở dài, vốn, dùng Cố Lâm Phong tuyệt thế thiên tư tương lai là có cơ hội dẫn đầu huyết thần giáo đi về hướng huy hoàng cường thịnh, đáng tiếc hôm nay lại muốn vẫn lạc. Huyết thần giáo cuối cùng một vòng hy vọng, cũng sắp bị gạt bỏ. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão đều lâm vào ác chiến, muốn phá tan lớp lớp vòng vây, tiến đến nghĩ cách cứu viện Cố Lâm Phong. Nhưng là, Lam Hái Ban đêm nhưng căn bản không để cho hai vị thánh trưởng lão cơ hội, liên tiếp đánh ra hai kiện ngàn văn thánh khí, dẫn động ra hai cỗ ngàn văn hủy diệt kình, chấn áp tại Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão hướng trên đỉnh đầu. Hai kiện ngàn văn thánh khí, chính là một khỏa thủy long châu cùng một khỏa hỏa long châu, lơ lửng tại bầu trời, rất giống là một lam một hồng hai ngôi sao, tản mát ra băng hàn cùng cực nóng năng lượng. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão đều bị trọng thương, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, mới có thể ngăn cản được nước hỏa long châu phát ra hủy diệt kình khí. Giáo chủ phu nhân, phóng thần tử một con đường sống, lão phu nguyện ý thần phục với ngươi. Nguyên Tinh trưởng lão một bên thổ huyết, vừa nói. Nguyên Tinh trưởng lão thập phần tinh tường, chỉ cần Cố Lâm Phong có thể ly khai, tự tính toán hôm nay huyết thần giáo bị bất tử huyết tộc công chiếm, tương lai, Cố Lâm Phong tu vi đại thành, cũng có cơ hội phản công huyết thần giáo, khu trục bất tử huyết tộc, làm cho huyết thần giáo truyền thừa tiếp tục phát dương quang đại. Nguyên Chu trưởng lão hai tay hướng lên nắm cử, ngăn cản Thủy Long Châu phát ra ngàn văn hủy diệt kình, cả người đều đang run rẩy, nói. Chỉ cần phu nhân có thể phóng thần tử ly khai, lão phu cũng nguyện ý thần phục. Giáo chủ phu nhân ánh mắt thập phần bình tĩnh, nói. Giết Cố Lâm Phong, diệt trừ hậu hoạn. Rất hiển nhiên, trong mắt của nàng, Cố Lâm Phong là một cái cự đại uy hiếp, đã không thể thu cho mình dùng, cũng nhất định phải muốn diệt trừ. Cố Lâm Phong, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, đi chết đi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long đế quân phát ra tiếng cười to, song trường hướng mặt đất đột nhiên một kích, hai cỗ thanh sắc khí kình bắt đầu khởi động đi ra, vỡ ra đại địa, hình thành một đạo khe hở, hướng Trương Nhược Trần lan tràn quá khứ. Mà ngay cả đại địa đều bị tách ra, có thể nghĩ, cái kia lưỡng cỗ kình khí là bực nào cường hoành. Diêu Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, đối mặt một vị thông thiên cảnh thánh giả, mặc dù là hắn cũng đều rất khó có cơ hội chạy trốn, huống chi là Cố Lâm Phong. Nghĩ đến đây, Diêu Sinh lập tức thi triển ra thân pháp, hướng phía sau thối lui, để tránh bị ngộ thương. Trương Nhượng Trần không có trốn tránh, chỉ là ngẩng đầu lên, hướng lên không nhìn lại, trong miệng đích thì thầm một tiếng. Sở lão đầu rốt cuộc là đang làm gì đó, như thế nào còn không ra tay? Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến cuối cùng thời khắc, hắn mới bằng lòng hiện thân? Dùng Sở Tư Viễn tính cách, nói không nhất định thật là đang đợi một cái vạn chúng chú mục chính là cơ hội, dù sao, tại hắn xem ra, Họa Tông Tông Chủ là nhất đẳng đại nhân vật, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện tự xuất hiện? Như thế nào thể hiện được ra tầm quan trọng của hắn? Ngay tại đại chính là cái khe khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 3 trượng khoảng cách thời điểm, thiên khung phía trên, một đạo tử sắc hào quang hiển hiện ra, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần cùng Thanh Long đế quân ở giữa vị trí, hóa vì một người mặc quan phục trung niên nam tử. Đúng là thiên đài châu châu mục, càng thúc tử. Một tiếng ầm vang, nguyên vốn đã bị xé nứt mở đích đại chính là cái khe, lại lần nữa khép kín. Đã bị một cỗ vô hình lực lượng trùng kích, Thanh Long đế quân trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, hai chân đứng không vững, hướng về sau rút lui mấy chục bước. Dĩ nhiên là, hắn, sơn môn đóng cửa, thủ hộ đại trận cũng đã mở ra, càng thúc tử là như thế nào tiến vào huyết thần giáo? Chẳng lẽ triều đình đại quân, đã đánh vào tiến đến? Huyết thần giáo chư thánh, toàn bộ đều tại nghị luận nhau nhau, rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. huyết thần giáo chư thánh nhận thức Càng Thúc Tử, Thanh Long Đế Quân lại không biết. Người nào? Thanh Long Đế Quân tại Càng Thúc Tử trên người, cảm nhận được một cỗ đáng sợ thánh uy, đó là một cỗ đến từ tinh thần lực áp bách. Càng Thúc Tử không có trả lời Thanh Long Đế Quân, chỉ là phát ra một tiếng hừ nhẹ, nói. Trên người của ngươi có Thanh Long Khư Giới khí tức, lại có như thế tu vi thâm hậu cảnh giới, như vậy, khẳng định chính là vị Thanh Long Đế Quân. Nhãn lực của ngươi cũng không phải sai, bản thánh hoàn toàn chính xác tựu là Thanh Long Đế Quân. Thanh Long Đế Quân biết rõ Càng Thúc Tử hết sức lợi hại, thế nhưng mà, sau lưng của hắn có giáo chủ phu nhân chỗ dựa, căn bản không sợ bất kể đối thủ nào. Nói sau, dùng hắn thông thiên cảnh tu vi, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ chư thánh. Vô luận ngươi là ai, nếu là tại vì bất tử huyết tộc làm việc, cũng tựu chỉ có một con đường chết. Càng Thúc Tử duỗi ra một chỉ tay phải, năm ngón tay kết xuất một đạo ấn pháp. Tại đầu ngón tay, liên tiếp hào quang bắn ra bốn phía đường cong hiển hóa đi ra, phác họa thành một bức miêu tả lấy một cỗ màu đen khô lâu họa quyển. Màu đen khô lâu, theo họa quyển thượng diện đi ra, duỗi ra một chỉ hơn 70 mét trường xương cánh tay, đánh về phía Thanh Long Đế Quân đỉnh đầu. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long Đế Quân lồng ngực bị một căn cốt chỉ đục lỗ, trong cơ thể chảy xuôi ra thánh huyết, bất quá tu vi của hắn cao thâm, cưỡng ép giãy giụa đi ra ngoài. Rầm rầm một tiếng, Thanh Long Đế Quân theo mi tâm khí hải, rút ra một thanh hình bán nguyệt thanh đồng thánh đao. Toàn thân thánh khí đều điều động, rót vào tiến thánh đao. Thanh đồng thánh đao giống như hóa thành một vòng thanh sắc lãnh nguyệt, phóng xuất ra lăng lệ ác liệt đao khí, về phía trước phách chạm đi ra ngoài, bành một tiếng, xuyên thấu màu đen khô lâu, đem hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thanh Long Đế Quân lần nữa vung chém ra thứ hai đao, đánh về phía Càng Thúc Tử. Càng Thúc Tử nhìn xem càng ngày càng gần thanh đồng thánh đao, lại không có một tia vẻ sợ hãi, trong miệng đọc lên hai chữ. Hoa nở, tại Càng Thúc Tử trước người, một cây tuyết trắng hoa sen, lăng không ngưng tụ ra đến, tản mát ra chói mắt thánh quang, cùng thanh đồng thánh đao phát sinh va chạm. Ầm ầm, Thanh Long Đế Quân hướng về sau bay ngược, ngực huyết lỗ thủng rất nhanh mở rộng, hướng toàn thân lan tràn, cơ hồ đem thân thể của hắn đều muốn xé nát, bộ phận vị trí lộ ra bạch cốt. Màu trắng hoa sen ẩn chứa năng lượng thật sự quá cường đại, đánh cho Thanh Long Đế Quân mất đi năng lực chiến đấu. Không đợi Thanh Long Đế Quân rơi xuống mặt đất, Càng Thúc Tử lần nữa ra tay, ngón tay về phía trước một điểm, một căn cột sáng theo đầu ngón tay bay ra ngoài, kích tại Thanh Long Đế Quân đầu lâu thượng diện. Bành! Một tiếng, Thanh Long Đế Quân nửa người đều bạo liệt mà khai, chỉ còn một cỗ tàn thi rơi trên mặt đất. Cái này một phiến thiên địa tu sĩ, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc, có chút hoảng sợ nhìn qua Càng Thúc Tử. Tu vi của hắn được đạt tới cỡ nào trình độ khủng bố, mới có thể hời hợt chấn giết một vị thông thiên cảnh thánh giả. Lam Hái Ban Đêm, Nguyên Tinh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão chiến đấu ngừng lại, về phần U Tự Thiên Cung phó cung chủ Trái Mục thì là đã bị Chu Hồng Đào sống sờ sờ đánh thành một đoàn bùn máu. Đồng dạng là Thiên Đài Châu bá chủ, Lam Hái Ban Đêm thập phần tinh tường Càng Thúc Tử lợi hại, hai hàng lông mày có chút nhéo một cái, nói. Chúng ta huyết thần giáo bên trong sự tình, các ngươi người của triều đình lẫn vào tiến đến chỉ sợ không tốt lắm đâu. Càng Thúc Tử mỉm cười. Bổn quan chính là thụ thần tử điện hạ mời, mới có thể đi vào huyết thần giáo. Nghe nói, huyết thần giáo trong có người tại vì bất tử huyết tộc làm việc, triều đình không thể không ra mặt thanh lý. Lam Hái Ban Đêm hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, quả nhiên là tiểu tử này mời đến giúp đỡ. Rõ ràng có thể thỉnh động Càng Thúc Tử, trước kia ngược lại là coi thường hắn. Lam Hái Dạ Tâm biết không phải Càng Thúc Tử đối thủ, bởi vậy, hướng giáo chủ phu nhân trông đi qua. Giáo chủ phu nhân chú ý lực, lại không tại Càng Thúc Tử trên người, mà là nâng lên trán, một đôi linh động mắt phượng, nhìn qua hướng lên bầu trời đám mây, lộ ra một đạo xa hoa dáng tươi cười, nói. Chúng ta coi như là bằng hữu cũ, đã, ngươi đã đi tới Mạc Yêu Cốc, như thế nào còn không hiển lộ chân thân đâu. Mọi người toàn bộ đều cảm giác được kinh ngạc, rất muốn biết giáo chủ phu nhân rốt cuộc là đang cùng ai đối thoại. Hẳn là còn có cao thủ giá lâm huyết thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tư Viễn Chân đạp một đoàn tử sắc khí kình, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, theo trong mây bay ra, đứng ở cách mặt đất trăm trượng giữa không trung, cúi nhìn về phía dưới, nói. Năm đó phong hoa tuyệt đại huyết thần giáo thánh nữ, như trước tuổi trẻ mỹ mạo, thật sự là làm cho lão phu không ngừng hâm mộ. Năm đó nho đạo tứ công tử một trong họa công tử, coi như là anh tuấn tiêu sái, mới mấy trăm năm không thấy, rõ ràng đã già nua thành cái dạng này. Giáo chủ phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có chứa mị hoặc ngàn vạn mê người dáng tươi cười. Sở Tư Viễn không khỏi tâm thần rung động, phảng phất là bị kéo về đến mấy trăm năm trước niên khinh thời đại. Giờ phút này giáo chủ phu nhân, cùng lúc trước huyết thần giáo thánh nữ, quả thực tựu là giống như đúc, một chút cũng không có cải biến. Rất nhanh Sở Tư Viễn tựu giật mình tỉnh lại, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Tinh thần lực của nàng, lại có thể ảnh hưởng đến ta. Làm sao có thể, Sở Tư Viễn thầm nghĩ. Phải biết rằng, giáo chủ phu nhân chủ tu chính là võ đạo, tiếp theo mới là tinh thần lực. Sở Tư Viễn nhưng vẫn cũng chỉ là tu luyện tinh thần lực, không có tu luyện võ đạo. Tại dưới tình huống như vậy, giáo chủ phu nhân lại có thể sử dụng tinh thần lực, đối với hắn tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, thật là có chút ít đáng sợ. Sở Tư Viễn ánh mắt trở nên vô cùng thận trọng, nói. Phu nhân những năm này tại Mạc Yêu Cốc dốc lòng thanh tu, quả nhiên là đã đạt tới cao thâm mạt chắc cảnh giới, làm cho lão phu đều có một ít nhìn không thấu. Giáo chủ phu nhân tự nhiên cười nói. Nói thực ra, ngươi không nên tới huyết thần giáo, chúng ta cùng thế hệ tu sĩ, còn sống, đã không có mấy người. Chết một người, cũng tự ít đi một cái. Tu hành không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ta khuyên ngươi hay vẫn là lập tức ly khai, đừng tới trôi cái này một tranh vào vũng nước đục. Sở Tư Viễn thẳng tắp cái eo, nói. Năm đó, lão phu đồng thời đối mặt bảy đại cổ giáo thần tử, cũng đều không có một chút nhíu mày. Hôm nay càng thêm không có khả năng rút đi, chiến A, như là đã đi đến tuyệt đối mặt đối lập, cũng nên phân ra một cái sinh tử. Cách chương.